Vu Thần Kỳ, chương 182, Thương Nghị, góc truyện audio.com, Bồ Phản, nước biếc vườn quanh, một ngọn núi quật khởi. Trên ngọn núi cao nghìn trượng mở mảng lớn động phủ, lấy hành lang đá uốn lượn nối nhau, bộ vị quan trọng vu trận dày đặc càng có hung thú thuần hóa cùng con rối lui tới tuần tra, nghiễm nhiên là một chỗ chiến bảo dễ thủ khó công. Nơi này chính là tổng bộ Nam Hoang Minh ở Vu Điệt, ngày thường thiếu niên tinh anh Nam Hoang Minh phần nhiều tụ tập ở nơi này. Chỗ cao nhất của ngọn núi, trong cung điện đá đủ để cất chứa ngàn người tụ hội, Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang bọn nhân vật trung tâm Nam Hoang Minh ngồi ở bên một lò sưởi cực lớn, chút từng ngụm rượu mạnh. Trên lửa trại hừng hực mấy khối thịt thú cực lớn bị nướng hương thơm sộc vào mũi, mỡ màu vàng không ngừng nhỏ xuống, cả phòng đều phiêu đãng mùi thơm của thịt thú. Nhưng đối mặt mỹ vị, đám người Diêu Khai Nguyên không có nửa điểm khẩu vị, chỉ lo dơ lên vò rượu không ngừng uống rượu. Qua hồi lâu, Diêu Khai Nguyên bộ dạng khôi ngô hơn người cầm vò rượu hung hăng ném xuống đất, hắn lớn tiếng quát. Người đâu, đều chết đâu rồi, tiểu tử tên là Cơ Hạo kia, rốt cuộc lai lịch thế nào? Hỏa nha bộ lớn mật lắm. Mười mấy chiến sĩ Nam Hoang sốc phác dị thường bước vào cung điện bằng đá, một gã đại hán toàn thân ánh lửa phun trào, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được vảy rồng màu đỏ hướng Diêu Khai Nguyên hành một lễ, lớn tiếng nói. Tiểu chủ nhân, chúng ta đang tăng số nhân thủ hỏi thăm tin tức của hắn, tiểu tử này tới Vu Điện chưa đủ một năm, ngày thường cực ít tiếp xúc với người ta, thật sự là khó hỏi thăm rõ ràng hư thực của hắn. Ngồi ở một bên lò sưởi Khương Dũng lớn tiếng rít gào lên. Các ngươi sợ cái gì? Không phải là một cái hỏa nha bộ nho nhỏ sao? Chúng ta cũng không cần vận dụng lực lượng bộ tộc, tùy tiện trưởng bối Vu Vương nhà ai xuất động là có thể diệt hỏa nha bộ. Khương Dũng cũng đem vò rượu hung hăng nện xuống đất, nhảy người lên lớn tiếng kêu. Giết Cơ Hạo, đoạt mệnh khí, lại đem đầu của hắn đưa đi Kim Ô Lĩnh. Bắt hỏa nha bộ bồi thường thật nhiều cho chúng ta, chuyện này không phải giải quyết xong. Trong con ngươi hiện lên một mảng hung quang tham lam, dữ tợn, Khương Dũng cười, khặc khặc nói. Về phần các vị huynh đệ tổn thất một bộ phận tuổi thọ đó, chỉ cần Thái Ti kia ngoan ngoãn nghe chúng ta, hỏa nha bộ có nhiều đại vô như vậy, từ trên người bọn chúng đoạt lấy thêm một chút mệnh khí hắc hắc. Đầu lưỡi liếm liếm môi, Khương Dũng ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Muốn khiến Thái Ti nghe lời cũng rất dễ dàng, chỉ cần khiến Thiếu Ti thành nữ nhân của ta, hắn không nghe lời cũng không được. Ánh mắt một đám thiếu niên Nam Hoang Minh lóe ra, nháy mắt nhau một cái, một thiếu niên đột nhiên cười lạnh. Khương Dũng, ngươi cũng nghĩ quá hay rồi. Thái Ti, Thiếu Ti, bọn họ lại là tình huống thế nào? Đại hán vừa mới mở miệng hồi bẩm trầm giọng nói. Huynh muội Thái Ti, Thiếu Ti, là một vị trưởng lão Vu Điện 3 năm trước ra ngoài du lịch mang về Vu Điện, nhưng luôn biểu hiện thường thường, không có bao nhiêu chỗ xuất sắc. Hít sâu một hơi, đại hán lấy ra một khối ngọc đưa cho Diêu Khai Nguyên. Đây là tất cả 3 năm qua huynh muội bọn họ làm ở Vu Điện. Thái Ti luôn là một phế nhân, trên cơ bản không rời khỏi Vu Điện một bước, hàng ngày sinh hoạt cũng đều cần nhờ muội muội hắn Thiếu Ti xử lý. Thiếu Ti thì ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Vu Điện, đổi lấy một ít tài. Góc truyện audio.com, nguyên tu luyện, nhưng độ khó các nhiệm vụ nàng hoàn thành cũng không lớn. Toàn bộ thu hoạch cũng chỉ là bình thường. Diêu Khai Nguyên đảo qua chữ viết dày nhỏ trên mảnh ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ từ ghi chép trên mảnh ngọc đến xem, Thiếu Ti ở trong 3 năm tổng cộng hoàn thành 17 nhiệm vụ Vu Điện, nàng chưa bao giờ tổ đội cùng bất cứ học đồ nào, toàn bộ nhiệm vụ đều là một mình hoàn thành. Nhưng toàn bộ nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vu Điện ban thưởng cũng đều là tầm thường. Chỉ là Thiếu Ti tựa như vận khí rất tốt, nàng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ quay về Vu Điện luôn có thể mang về một số dược thảo cùng bảo vật khác giá trị cực cao. Sau khi hiến cho Vu Điện đổi lấy tài nguyên tu luyện số lượng xa xỉ. Chính là vì Thiếu Ti vận khí tốt đổi lấy tài nguyên tu luyện mới khiến Thái Ti, Thiếu Ti tuổi còn nhỏ, đã tu luyện đến tiêu chuẩn tiểu vu cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới đại vu. Cho dù so với các thiếu niên đại vu của Nam Hoang Minh, bọn họ biểu hiện cũng không kém chút nào. Nhưng nhìn từ trình thể Thái Ti, Thiếu Ti ở trong Vu Điện biểu hiện chỉ là bình thường, có quá nhiều học đồ xuất sắc hơn bọn họ gấp trăm lần. Nhất là Thái Ti quả thực chính là một con ký sinh trùng, hắn chưa từng rời khỏi Vu Điện, chưa từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ tu luyện hao phí của hắn, đều là Thiếu Ti vất vả chấp hành nhiệm vụ đổi lấy. Trên mảnh ngọc thậm chí còn ghi lại vài việc xấu có liên quan Thái Ti, gã này bản thân quá yếu, vô số lần bị học đồ khác ác ý bắt nạt, hắn lại chưa từng đánh trả mắng trả, hoàn toàn dựa vào Thiếu Ti che gió chắn mưa cho hắn. Diêu Khai Nguyên xem ghi chép trên miếng ngọc không khỏi liên tục cười lạnh. Hắc, con thỏ nuôi trong nhà, đột nhiên biến thành ác long ăn thịt người. Khương Dũng, ngươi không cần nghĩ tới Thiếu Ti nữa, nàng hiện tại không phải ngươi có thể nghĩ tới. Khương Dũng giận dữ giống to. Diêu Khai Nguyên, người có ý tứ gì? Thiếu Ti là ta nhìn chúng trước, ta đã để ý nàng hơn một năm. Người nói lời này, là muốn chặn ngang một đao sao? Tất Phương bộ ta cũng không cần sợ Hỏa Long bộ ngươi. Diêu Khai Nguyên nhìn chằm chằm Khương Dũng cười lạnh nói. Ngu xuẩn, ngươi còn chưa hiểu. Hiện tại không phải vấn đề ngươi nhìn chúng Thiếu Ti. Chỉ sợ trừ Nam Hoang Minh chúng ta, những kẻ khác cũng đều đã để ý hai huynh muội bọn họ. Khương Dũng nhất thời ngậm miệng, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn không ngốc, chỉ là quen kiêu ngạo tự đại một chút. Hắn rất hiểu, nếu Thiếu Ti chỉ là một thiếu nữ mỹ mạo bình thường, như vậy lấy thân phận lai lịch Khương Dũng hắn, không có ai nguyện ý vì một nữ nhân bình thường cạnh tranh với hắn. Nhưng hiện tại Thái Ti biểu hiện ra thực lực kinh người, đặc biệt đoạt mệnh thuật lấy thực lực tiểu vô cảnh, lại có thể đồng thời đánh bại trên trăm đại vô, loại thực lực này có thể xưng là nghịch thiên. Rất hiển nhiên, đây là thiên phú thần thông của Thái Ti, là lực lượng thần bí truyền lưu trong huyết mạch hắn. Chính bởi vì là lực lượng huyết mạch cho nên Thái Ti và Thiếu Ti liền biến thành chân bảo mỗi người dò xét. Bất cứ một bộ tộc nào cũng nguyện ý nhét 100, 1000, 1 vạn thậm chí càng nhiều tộc nữ hơn cho Thái Ti, chỉ cần thân thể Thái Ti chịu được, bất cứ một bộ tộc nào cũng đồng ý cuồn cuộn không ngừng cung cấp nữ nhân cho hắn, không ngừng sinh sản ra con cháu trực hệ. Góc truyện audio.com của Thái Ti, vì chính là loại lực lượng thần bí cùng cường đại này của Thái Ti. Mà Thiếu Ti, làm muội muội của Thái Ti, huyết mạch của nàng quý giá tương tự, hơn nữa nàng còn có thể dùng để khống chế Thái Ti, giá trị của nàng liền lớn hơn nữa. Hít sâu một hơi, Diêu Khai Nguyên lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta phải làm thứ nhất từ trong tay Cơ Hạo đoạt lại mệnh khí còn thừa. Nói cách khác, một lần tổn thất trên trăm đại vu, Nam Hoang Minh chúng ta hầu như toàn quân bị diệt, cái khác cũng không cần nhắc lại. Thứ hai, dùng mọi thủ đoạn, khiến Thiếu Ti thành người của chúng ta. Nhớ kỹ, là tất cả thủ đoạn, vượt ở trước người khác, để nàng thành người của chúng ta. Hoặc là nói, thành nữ nhân của vị huynh đệ nào đó trong chúng ta. Diêu Khai Nguyên lạnh lùng cười, đem mảnh ngọc bóp thành phấn. Hai việc này đồng thời tiến hành nếu có khả năng, đem Cơ Hạo thiên đao vạn quả, đây là trừng phạt hắn đáng nhận do ngang ngạnh ra mặt. Cách chương.